Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 469 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mau mở tàu chiến để tôi ra ngoài gặp vị cường địch ở giai đoạn giữa và cuối của cấp 9 sao này. Tuy rằng Thiên Thành rất lo lắng cho sự an toàn của Trần Bình, nhưng nếu Trần Bình đã nói như vậy, cô ta đành phải làm theo. Sau khi chiến hạm mở ra, trong nháy mắt, bóng dáng Trần Bình biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở bên ngoài chiến hạm. Chỉ vài cái hơi thở khi Trần Bình bước ra chiến hạm, cách đó không xa, bóng dáng của Triệu Long cũng đã đứng ở trước mặt anh, vẻ mặt khi nhìn anh mang ý thù địch. Vội vàng tới tìm tôi như vậy, không phải là muốn báo thù thay cho hoàng tử nhỏ của các người đó chứ? Người trước mặt này, Trần Bình chưa từng gặp qua. Hơn nữa, anh lại vừa mới đánh bại Âu Dương Khắc, cho nên anh suy đoán người này tới báo thù thay cho Âu Dương Khắc. Triệu Long nghe vậy, hơi lắc đầu, giọng nặng nề, đáp. Tôi tới là để thu hồi linh bảo địa giới mà hoàng tử thua trên tay anh, bàn âm dương. Vừa nghe Triệu Long chính xác nói ra ba chữ bàn âm dương này, trong nháy mắt Trần Bình liền hiểu rõ, Âu Dương Khắc cũng không phải không biết công dụng của vật này, chỉ là hắn đã sớm chuẩn bị tốt mọi việc sau đó. Cho dù thật sự thua dưới tay Trần Bình, Âu Dương Khắc cũng sẽ lập tức phái người tới cướp lại. Đến cuối cùng, bàn âm dương này vẫn sẽ trở về tay của Âu Dương Khắc. Nghĩ vậy, Trần Bình cười rất mỉa mai, mặt đầy vẻ khinh thường nhìn Triệu Long, lớn giọng nói. Tôi còn tưởng rằng hoàng tử nhỏ của hoàng tộc Bạch Hồ sẽ không làm ra loại sự việc mất hết mặt mũi như thế này. Không nghĩ tới, thua vụ đánh cược, thế mà lại phái người tới cướp đoạt, thật sự làm tôi được mở mang tầm mắt đó. Đương nhiên, Triệu Long sẽ không để Trần Bình hiểu lầm Âu Dương Khắc, sau khi nghe được lời nói của Trần Bình, trực tiếp lên tiếng giải thích. Việc này không có liên quan gì tới hoàng tử nhỏ, một cái linh bảo địa giới nhỏ nhoi còn không đến mức phải khiến cho hoàng tử làm ra loại chuyện lật lọng thế này. Cho nên nói, tới cướp đoạt đồ vật chính là suy nghĩ của riêng anh à? Trần Bình khẽ cười, nói. Công dụng của bàn âm dương, tôi nghĩ anh chắc hẳn đã biết rõ, bảo vật như vậy không thể nào để anh mang đi. Triệu Long rút bội kiếm bên hông ra, hướng về phía Trần Bình, giọng lạnh lùng, nói. Giao đồ vật ra đây, tôi sẽ tha chết cho anh. Tuy rằng thực lực của Triệu Long đúng là cao hơn Trần Bình một chút, nhưng mà Trần Bình không nghĩ tới, Triệu Long vừa mở miệng ra lại ngông cuồng như thế. Ha ha ha, Trần Bình nghe Triệu Long nói thế, lớn tiếng cười ha ha, cũng lấy ra vũ khí của chính mình, hướng về phía Triệu Long, nói. Đã lâu lắm rồi, không có ai dám nói chuyện với tôi như vậy. Ra tay đi, để tôi nhìn xem anh có bản lĩnh gì mà lại ngông cuồng như thế. Triệu Long cũng không nói lời vô ích, giơ thanh kiếm dài trong tay lên thật cao, xoay tròn thanh kiếm theo chiều kim đồng hồ, vẽ ra một cái vòng tròn hội tụ nguyên khí. Sau khi vòng tròn này xuất hiện, ngọn lửa màu đen nhanh chóng bốc cháy lên, làm không gian xung quanh đều bị cháy bỏng hình dạng vặn vẹo. Hắc viêm luân vũ. Sau khi gọi tên chiêu thức, tay Triệu Long dùng sức vung thanh kiếm lên không trung, trực tiếp ném cái vòng tròn đang bốc cháy ngọn lửa màu đen ra ngoài. Vòng tròn màu đen bay tán loạn khắp nơi, nhiệt độ cao khủng bố đốt rụi kim loại trong không gian mà nó đi ngang qua. Đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian cực kỳ đáng sợ, xé toạc mọi thứ xung quanh. Trần Bình ở phía xa thấy thế, phản ứng đầu tiên là ra lệnh cho Thiên Thành. Thiên Thành, mang chiến hạm đi xa một chút, đừng để bị uy lực của trận chiến ảnh hưởng tới. Chiến hạm này làm Trần Bình tiêu tốn không ít linh thạch. Anh không muốn chỉ bởi vì một trận đấu mà trực tiếp tan tành. Thiên Thành ở bên trong chiến hạm nghe vậy, trực tiếp điều khiển chiến hạm, nhanh chóng chạy xa khỏi cuộc chiến. Nhưng dù tốc độ của chiến hạm bay có nhanh, thì tốc độ của vòng tròn đen kia còn nhanh hơn. Không đợi chiến hạm bay ra xa, vòng tròn đen kia đã bay tới trước mặt Trần Bình. Mắt thấy cái không gian đen kịt sắp đem chiến hạm nghiền nát. Trần Bình thấy vậy, trên trán anh bỗng chốc xuất hiện ấn ký kỳ lân. Toàn thân anh hiện ra một pho tượng hỏa kỳ lân khổng lồ. Tượng kỳ lân này vừa xuất hiện đã ngăn vòng tròn đen lại. Hai bên va chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ vang rội. Cơn lốc xoáy dữ dội đâm vào trung tâm, rồi khuếch tán ra khắp nơi, thổi chiến hạm bay ra ngoài. Có thể thấy được cú va chạm này có uy lực lớn như thế nào. Có sự trợ giúp của cơn lốc, tốc độ bay của chiến hạm đạt đến đỉnh điểm trước này chưa từng có, trong nháy mắt đã bay khỏi phạm vi chiến đấu. Nhìn thấy chiến hạm rời đi, lúc này Trần Bình mới bắt đầu tập trung đối phó với những chiêu thức của Triệu Long. Tật phong quyết, khoái đao loạn mà. Trần Bình vốn là một người xuất chúng, có thể sử dụng sức mạnh của năm hệ nguyên tố. Nhưng hiện nay, nhìn thấy vòng tròn đen đã bị pho tượng kỳ lân chặn lại, anh lại có ý định muốn thử chiêu thức mới, sử dụng nguyên tố phong mà anh còn chưa thành thạo. Trần Bình hai tay hội tụ nguyên khí rồi vung ra. Mỗi một lần vung thì lại xuất hiện một lưỡi kiếm gió cực lớn từ bàn tay xuất ra. Đùng đoàng, đùng đoàng, tiếng va chạm lớn không ngừng vang dội bên tai. Mỗi khi Trần Bình xuất ra một lưỡi kiếm gió sẽ bị vòng tròn đen trực tiếp vô hiệu hóa, biến thành nguyên khí rồi tiêu tán đi. Mà dưới sự va chạm của vòng tròn đen, pho tượng kỳ lân cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Trần Bình biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì pho tượng kỳ lân sẽ không thể chống cự nổi những chiêu thức của Triệu Long. Đến lúc đó, ngay cả anh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hỏa diệm quyết, kỳ lân quyền. Sau khi Trần Bình đã rót nguyên khí vào, pho tượng kỳ lân bỗng chốc cử động. Bàn chân trước hừng hực ngọn lửa đỏ rực giơ lên cao, đạp mạnh xuống vòng tròn đen. Bùm, răng rắc, lại là một tiếng động lớn. Vòng tròn đen đó làm sao có thể chịu được sức công phá dữ dội của kỳ lân quyết. Khoảnh khắc bị kỳ lân quyết đánh trúng, từ từ vỡ ra, ngọn lửa đen trên đó cũng văng khắp nơi, trực tiếp bốc cháy trên mặt đất. Trong phạm vi chiến đấu, cả mặt đất đều là ngọn lửa đen, sức nóng khủng khiếp bốc lên, mà pho tượng kỳ lân cũng vào lúc vòng tròn đen vỡ nát mà trực tiếp sụp đổ, tan biến trong không trung. Thật không ngờ, tôi có thể tận mắt chứng kiến tuyệt kỹ của hoàng tộc kỳ lân, quả nhiên không uổng công đến đây chuyến này. Triệu Long nhìn những chiêu thức Trần Bình đã sử dụng lúc nãy, nhàn nhạt nói. Nghe những gì Triệu Long nói, Trần Bình bật cười. Không uổng công đã đến đây chuyến này sao? Đợi khi anh chết dưới kiếm của tôi, hy vọng anh cũng sẽ nghĩ như thế. Nói xong, Trần Bình từ trong tháp thông thiên lấy ra thánh vật mà anh đã lâu không dùng đến, kiếm thương long. Ngay khi Trần Bình chuẩn bị sử dụng kiếm thương long để chiến đấu, thì đột nhiên thấy kiếm thương long khắc lên không trung mấy chữ lớn. Lâu như vậy không có triệu hồi ta ra, ta có tưởng rằng người đã quên ta rồi chứ. Nhìn thấy mấy chữ này, Trần Bình liền hiểu, đó lại là kiếm linh trong kiếm thương long. Anh vốn muốn giải thích, nhưng bây giờ là thời điểm chiến đấu quyết liệt, hoàn toàn không có thời gian đó. Vì thế Trần Bình chỉ có thể nói ngắn gọn. Hãy giúp tôi giết kẻ thù trước, còn về chuyện khác, lát nữa nói sau. Quả nhiên, sau khi Trần Bình nói xong lời này, kiếm thương long khôi phục lại bình thường, không có bất kỳ lay động khác lạ nào. Tật phong quyết, vẫn diệt. Vô số nguyên khí tỏa ra ánh sáng xanh, rót vào kiếm thương long. Màu đen trên thân kiếm được thay thế bởi màu xanh của nguyên khí. Thanh kiếm màu đen ban đầu, giờ phút này đã đổi thành màu xanh. Thậm chí đến cả cái đầu rồng hung tợn ở chuôi kiếm, giờ đây cũng được bao phủ bởi một lớp màu vàng, trở nên sinh động giống như có vật sống. Nguyên khí nhanh chóng tập trung trên kiếm thương long. Cùng lúc đó, không gian xung quanh cũng bắt đầu dao động kịch liệt, những vòng xoáy của lưỡi kiếm gió quanh quẩn trên thanh kiếm. Vù vù, vù, lưỡi kiếm gió chuyển động xoay tròn, tạo ra âm thanh vang vọng chói tai. Một chiêu này đúng là Trần Bình vừa mới thi triển lại. Thông qua sự tăng cấp của nguyên tố hệ gió, uy lực của kiếm quang cũng tăng lên nhiều. Có thể dùng các đạo gió chung quanh thân kiếm này để triệt để công kích kẻ địch. Có thể nói đây là chiêu thức vừa công vừa thủ, nhưng Trần Bình vẫn chưa rõ uy lực cụ thể. Triệu Long nhìn kiếm thương long trong tay Trần Bình, nhắm mắt lại. Hắn có thể thấy được sức mạnh dị thường mang trên thân kiếm. Nếu bị thanh kiếm này đánh trúng, đừng nói là hắn, những người điều khiển cơ giáp cũng đều sẽ bị tiêu diệt. Hiện tại đã thấy được uy lực không tầm thường của chiêu thức này, Triệu Long không thể đứng nguyên một chỗ chờ bị đánh. Ngồi chờ chết không phải là tính cách của Triệu Long. Trường kiếm trong tay hắn được tung lên cao, xẹt qua đầu Triệu Long, sáng lấp lánh ánh vàng. Về phần bản thân Triệu Long, hắn trực tiếp huy động toàn bộ nguyên khí trong cơ thể, tụ về trên đầu trường kiếm. Dưới sự chuyển nguyên khí, ánh sáng vàng của trường kiếm ngày càng tăng nhiều lên và trường kiếm cũng nhanh chóng biến đổi. Chiêu thức của người thường chỉ là dùng nguyên khí để tăng kích thước của kiếm quang hoặc ánh sáng dao động, nhưng Triệu Long này khác với người thường, hắn thực sự có thể thay đổi kích thước trường kiếm bằng nguyên khí của mình, khiến Trần Bình có phần ngạc nhiên. Trần Bình rất rõ rằng sức mạnh của kiếm quang và sức mạnh của bản thân trường kiếm không thể so sánh được. Nếu kiếm quang có thể xé núi thành biển thì sức mạnh của trường kiếm tự nó đạt đến cực điểm, nó có thể tạo ra sức mạnh vô địch, đánh đâu thắng đó. Trần Bình lúc này cũng không còn dám coi thường chiêu thức của Triệu Long. Nguyên khí trong người không cần giống như mũi tên bình thường, tất cả đều dồn hết vào kiếm Thương Long. Mặc dù Trần Bình không dùng nguyên khí của mình để làm cho trường kiếm lớn hơn và tăng sức mạnh của trường kiếm, nhưng anh có những khả năng khác. Lãnh viêm băng diễm, ngọn lửa trắng xanh xuất hiện, nhiệt độ xung quanh giảm xuống ngay lập tức và tình thế của ngọn lửa đèn cháy trên mặt đất lập tức suy yếu. Đây là phản ứng của ngọn lửa thông thường đối với dị hỏa. Nhưng lãnh viêm băng diễm dường như không muốn buông tha hắc viêm trên mặt đất, bắt đầu hấp thu hắc viêm. Sau khi hấp thu, trên mặt đất không còn hắc viêm, tất cả đều biến thành đồ ăn của lãnh viêm băng diễm. Sau khi hấp thu hắc viêm, mắt lãnh viêm băng diễm càng thêm bùng cháy, nhiệt độ so với lúc trước cũng thấp hơn. Dưới sự điều khiển của Trần Bình, lãnh viêm băng diễm được bao bọc trên kiếm quang của kiếm Thương Long. Vốn tưởng rằng dưới sự bảo vệ kép của lãnh viêm băng diễm và đao phong, kiếm Thương Long quang chắc chắn sẽ đánh bại được thanh kiếm của Triệu Long. Nhưng trường kiếm trước mặt khiến Trần Bình ngạc nhiên. Lãnh viêm băng diễm trước mắt vừa cuốn kiếm quang vừa trực tiếp tinh luyện và hấp thụ đao phong lốc xoáy. Điều này khiến Trần Bình ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy điều này. Mặc dù lãnh viêm băng diễm đã trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng liệu nó có thể mạnh hơn lãnh viêm băng diễm cộng với đao phong hay không là điều Trần Bình quan tâm hơn cả. Vì lãnh viêm băng diễm này hấp thụ đao phong quá dễ dàng, ước chừng sức mạnh của đao phong vô dụng trước mặt dị hỏa. Nếu vậy thì lần này hoàn toàn dựa vào mi lãnh viêm băng diễm. Trần Bình hạ quyết tâm, toàn bộ nguyên khí trong cơ thể đều trở thành kiếm Thương Long quang. Về phần Triệu Long cũng giống như Trần Bình, hắn không còn chút nguyên khí nào trong cơ thể, chuyển tất cả vào trên đầu trường kiếm. Lúc này trường kiếm có cùng kích thước với trường kiếm quang. Theo sau hành động của Trần Bình và Triệu Long, trường kiếm và kiếm Thương Long quang đồng loạt bay ra và va chạm trên không trung. Bùm, ầm, một tiếng gầm cực lớn chói tai vang lên. Gió lốc dữ dội lan ra phía ngoài nơi hai thanh kiếm va vào nhau. Bất cứ nơi nào cơn lốc đi qua không còn một ngọn cỏ, bởi vì uy lực của hai thanh kiếm này quá cường đại. Không gian vốn đã giống như một tấm kính bắt đầu nứt ra từng tấc. Cơn lốc xoáy dữ dội cũng đồng thời lan ra, và mọi thứ xung quanh đều bị phá hủy bởi cơn lốc, không để lại gì. Trần Bình giữ động tác thúc giục kiếm Thương Long quang, đứng yên nhìn kết quả va chạm của hai thanh kiếm. Một kiếm quang, một trường kiếm vừa chạm vào, lãnh viêm băng diễm bắt đầu nhanh chóng bắt lấy trường kiếm, trực tiếp cố gắng đóng băng trường kiếm. Nhưng quy mô của trường kiếm này quá lớn, lãnh viêm băng diễm chỉ có thể đóng băng một phần thân kiếm. Trước khi hoàn toàn đóng băng thành từng mảnh, lãnh viêm băng diễm cứ như vậy biến mất. Nhưng dù vậy, nhiệt độ thấp đáng sợ của lãnh viêm băng diễm vẫn gây ra rất nhiều tổn hại cho trường kiếm. Sau khi lãnh viêm băng diễm tiêu tan, kiếm quang đã chiếm thế thượng phong. Khi kiếm quang tiến lên một chút, trường kiếm bắt đầu tách khỏi mũi kiếm từng chút một, biến thành vô số kiếm quang. Rắc rắc, với một tiếng nổ lớn, trường kiếm cuối cùng bị gãy, hóa thành một luồng ánh sáng vàng chiếu khắp bầu trời, rồi dần dần biến mất. Kiếm Thương Long quang đã tiêu tốn rất nhiều nguyên khí khi chiến đấu với trường kiếm. Lúc này cũng thể suy sức yếu. Ngay lúc trường kiếm vỡ ra, Triệu Long phun ra một ngụm máu tươi, nửa ngồi nửa quỳ, ôm tay che ngực đau đớn. Nhìn kiếm Thương Long quang đang tới, mặc dù lúc này kiếm Thương Long quang đã trở lại kích thước bình thường, uy lực của nó 10 phần chỉ còn 1 phần. Nhưng đối với Triệu Long hiện tại, một đòn như vậy cũng đủ để giết hắn mấy lần. Chiếu, chiếu, kiếm quang Thương Long đã đột phá và trực tiếp kết liễu mạng sống của Triệu Long. Nhìn Triệu Long rơi xuống đất như cái túi rẻ rách, Trần Bình cũng đành bất lực lắc đầu. Nếu không phải Triệu Long có khát vọng mãnh liệt đối với bản âm dương, hắn sẽ không tự tìm đường chết như vậy. Cầm kiếm thương long trong tay, Trần Bình bay rất chậm về hướng chiến hạm. Trần Bình cũng trải qua một trận chiến này, nguyên khí trong cơ thể gần như cạn kiệt, muốn tiếp tục bay đi cũng không dễ dàng. Dù sao anh đã trải qua hai trận chiến. Vừa trở lại chiến hạm, Trần Bình trực tiếp ngồi trên mặt đất, nặng nề thở hổn hển, ôm ngực đau đớn. Chủ nhân, ngài sao vậy? Bởi vì khoảng cách chém quá xa, Thiên Thành không thấy được diễn biến của trận chiến. Nhìn Trần Bình, theo bản năng cô liền nghĩ chủ nhân đã bị thương. Tôi không sao, chỉ là nguyên khí của tôi tiêu hao quá nhiều. Người này hẳn là thủ hạ của Âu Dương Khắc. Đi mau, đừng dừng lại ở đây. Trần Bình biết nếu tiếp tục ở lại đây, một khi Âu Dương Khắc biết mình đã giết Triệu Long thì điều chờ đợi bọn họ nhất định phải là sự truy sát của hoàng tộc Bạch Hồ. Thiên Thành nghe xong cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng lái chiến hạm rời khỏi. Trong hoàng thành Bạch Hồ, Âu Dương Khắc đột nhiên nhíu mày, một cỗ sát ý thực chất tản ra. Những người bên cạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đều kinh hãi nhìn Âu Dương Khắc vì sợ hại cá trong chậu. Âu Dương Khắc tức giận nhìn xung quanh, lạnh lùng quát. Triệu Long thật sự đã bị giết rồi, có người dám động đến tôi, tìm xem là ai làm cho tôi muốn hắn sống không bằng chết. Mọi người khi nghe Âu Dương Khắc nói xong đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ đều biết rõ về thực lực của Triệu Long, nhưng hắn là cường giả ở giai đoạn giữa và cuối cửu tinh, còn mạnh hơn cả Âu Dương Khắc, vậy mà đã bị giết. Những kẻ thù như vậy đơn giản không phải là thứ đơn giản mà họ có thể đối phó. Nhưng mà tiểu hoàng tử ra lệnh, bọn họ không dám không nghe. Cần phải biết không, tiểu hoàng tử này là một người lòng dạ độc ác, giết người không chớp mắt. Bây giờ hắn lại nổi cơn thịnh nộ, ai dám nói không thì lúc này chẳng khác nào tìm đến cái chết. Kết quả là tất cả các thuộc hạ của hắn ta lần lượt nhận lệnh, không hề chậm trễ. Bốp, Âu Dương Khắc ném ly rượu trên bàn xuống đất nhằm chút giận. Triệu Long là thủ hạ đắc lực nhất của hắn, luôn vào sinh ra tử vì hắn, này lại bị giết, có thể tưởng tượng được Âu Dương Khắc tức giận dường nào. Thiên Thành vẫn chưa lái tàu chiến đi xa, trên radar đột nhiên nhìn thấy rất nhiều tàu chiến Bạch Hổ hoàng tộc. Thiên Thành lúc này cũng có chút hoảng hốt. Cô ta biết Trần Bình lúc này đang trong tình trạng bị thương, nếu những chiến thuyền đó đuổi kịp sẽ khó tránh khỏi một trận chiến lớn. Với tình trạng hiện tại của Trần Bình, anh ta không thể tiêu diệt tất cả kẻ thù. Sau khi cân nhắc hồi lâu, Thiên Thành đã đưa ra quyết định. Thiên Thành quay đầu lại nói nhỏ với Hạ Hàn Tuyết. Hạ Hàn Tuyết, cô đưa cậu chủ đi trước. Phía sau có rất nhiều tàu chiến của Bạch Hổ hoàng tộc. Nếu bọn họ đuổi kịp, cậu chủ chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Hạ Hàn Tuyết không nói nhảm nữa, trực tiếp vươn tay đỡ Trần Bình dậy, muốn đưa Trần Bình đi, nhưng được Trần Bình giữ lại. Cô không cần đi, có tôi ở đây cô sợ cái gì? Thiên Thành vừa nghe lời này, đột nhiên quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Trần Bình. Chủ nhân, anh vừa trải qua một trận chiến lớn, sinh khí trong người gần như cạn kiệt, thật sự muốn tiếp tục đối mặt với những kẻ thù đó sao? Hạ Hàn Tuyết cũng lo lắng nhìn Trần Bình, nếu có thể, cô rất muốn đưa Trần Bình đi cùng. Tất nhiên, họ biết rất rõ tính cách của Trần Bình, một khi đã là quyết định của anh ấy thì sẽ không bao giờ thay đổi được. Trần Bình cũng biết hai người họ lo lắng cho mình, nên cười với họ và nhẹ nhàng nói. Nếu có tàu chiến đuổi theo, chúng ta vừa hay có thể sử dụng tàu chiến côn bằng vừa mua. Chiến hạm có 72 khẩu pháo, cô không tò mò về sức mạnh của nó sao? Thiên Thành và Hạ Hàn Tuyết hơi tò mò sau khi nghe những lời của Trần Bình. Dù gì thì đây cũng là một chiến hạm được mua với giá 70 triệu. Đương nhiên họ muốn biết nó mạnh đến mức nào. Dưới sự chỉ dẫn của Trần Bình, Thiên Thành cố ý giảm tốc độ của chiến hạm để chiến hạm của Bạch Hổ hoàng tộc nhanh chóng đuổi kịp, dừng lại ngay trước mặt bọn họ. Chiến hạm phía trước, mau dừng lại. Trần Bình mau ra đây, giết người rồi, còn muốn rời đi như thế này sao? Từ trong tàu chiến, dẫn đầu có người lớn tiếng quát. Vừa nghe thấy tiếng gọi này, Trần Bình biết mình đã giết chết Triệu Long. Trận chiến tiếp theo phải nhanh chóng sắp xếp, nếu không sẽ rơi vào tay của kẻ địch. Một khi ở trong tình huống đó, rất khó để thoát ra. Nghĩ đến đây, Trần Bình trực tiếp lấy ra tàu chiến côn bằng, cất trong chữ vật giới chỉ. Nhìn tàu chiến côn bằng to lớn trước mặt, Trần Bình khẽ gật đầu, trực tiếp bước vào trong chiến hạm mà không nói lời nào. Anh lấy ra hàng triệu viên đá linh thạch từ chiếc nhẫn và hệ thống bổ sung năng lượng cho pháo của tàu chiến. Khi các chiến hạm Bạch Hổ xung quanh nhìn thấy điều này, họ biết rằng Trần Bình không muốn khoanh tay chịu trói. Vì vậy tất cả đều bắt đầu bổ sung năng lượng cho chiến hạm để đón nhận trận chiến mới. Dù đã sẵn sàng xung trận, nhưng họ vẫn có chút lo lắng. Dù sao bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy chiến hạm Côn Bằng bao giờ. Đặc biệt là 72 tụ súng nhô dài trên tàu chiến khiến bọn họ rất lo lắng. Đây là loại chiến hạm gì? Tại sao tôi chưa từng thấy qua? Có 72 tháp pháo khổng lồ, năng lực tác chiến vốn dĩ không cùng đẳng cấp với chiến hạm Bạch Hổ. Ai nói không bằng, làm sao có thể đối mặt với chiến hạm như vậy? Tôi có thể chiến thắng bằng cách chiến đấu. Nhưng Hoàng tử Bè đã nói, một khi tìm thấy dấu vết của Trần Bình, có thể chém giết tùy thích, chúng ta không được để hắn ta đi, chúng ta chỉ có thể tuân lệnh. Cùng lúc đó, các tàu chiến của Bạch Hổ bắt đầu tích lũy năng lượng. Có các tháp pháo đang chĩa về tàu chiến Côn Bằng. Về phía Thiên Thành, về cơ bản cũng không có gì đáng sợ cả. Điều họ lo lắng là tàu chiến Côn Bằng với 72 tháp pháo. Bùm, bùm, chiến hạm hai bên cùng nhau nổ súng. Ngay sau đó, bầu trời tràn ngập vô số đạn pháo, tiếng nổ bạo liệt không dứt. Vụ nổ thậm chí còn nhuộm đỏ cả bầu trời. Tàu chiến Bạch Hổ hoàn toàn yếu thế trước tàu chiến Côn Bằng. Khả năng tấn công và phòng thủ đều không cùng đẳng cấp. Chẳng bao lâu sau, những tàu chiến Bạch Hổ này đã bị tàu chiến Côn Bằng này phá hủy. Nhưng tàu chiến Côn Bằng cũng bị bắn trúng một vài lần. Nhưng vì quy mô lớn và khả năng phòng thủ mạnh hơn, nên không gây ra thiệt hại đáng kể nào cho tàu chiến Côn Bằng. Khi các thành viên trong Bạch Hổ Hoàng tộc nhìn thấy điều này, họ nhất định không chiến đấu liều mạng nữa, mà chọn dùng chiến thuật quấy rối. Vì không thể chiến đấu trực diện, nên bọn chúng chỉ có thể giữ chân Trần Bình lại, không để anh rời đi. Đồng thời họ cũng gọi các chiến hạm khác của Bạch Hổ Hoàng tộc để nhờ họ đến hỗ trợ. Trần Bình không ngờ năng lực tác chiến của tàu chiến Côn Bằng lại kinh khủng như vậy. Chỉ với một chiến hạm mà có thể thu phục nhiều chiến hạm Bạch Hổ như vậy. Nếu nó được thay thế bằng tàu chiến Hắc Ưng, có lẽ cũng không thể có được kết quả này. Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng thay đổi. Hàng chục tàu chiến Bạch Hổ lại một lần nữa bay ra khỏi hoàng thành Bạch Hổ. Mục tiêu của họ rất rõ ràng, chính là Trần Bình ở trong tàu chiến Côn Bằng. Bây giờ chuyện đã kết thúc, Trần Bình không dám ở lại lâu nữa, trực tiếp điều động tất cả chiến hạm của Hắc Ưng. Trong một thời gian, hơn một chục thiết giáp hạm Hắc Ưng trực tiếp bao vây thiết giáp hạm Côn Bằng ở trung tâm và tấn công các thiết giáp hạm Bạch Hổ. Một trận chiến lớn của các tàu chiến ngay lập tức bắt đầu. Trần Bình, tôi sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng để rời khỏi chiến hạm ngay lập tức và ra đầu hàng. Hoàng tử nhỏ đã hứa sẽ để người của anh đi. Khi Trần Bình nghe đến đây, anh đột nhiên bật cười. Đầu hàng, tôi sống nhiều năm như vậy, chưa từng làm chuyện đó bao giờ. Muốn bắt được tôi, cậu có thể dùng sức, chứ đừng dùng thủ đoạn. Vừa nói, Trần Bình đã hạ lệnh xuống tàu chiến Hắc Ưng lệnh xung trận. Chẳng bao lâu sau, từng chiếc tàu chiến ảo ảnh bay lên trên không trung, lao về phía tàu chiến Bạch Hổ và các khẩu pháo cũng đã khai nòng. Bùm, bùm, trên bầu trời lại có một tiếng nổ đinh tai nhức óc, vô số cơn bão bùng nổ ra, bầu trời bị gió và cát bao phủ. Vì lần này Bạch Hổ khai hỏa trước nên đã bị ảo ảnh tàu chiến tấn công không đến nỗi trở tay không kịp. Khi họ phản ứng lại được thì đã mất một số tàu chiến mà không rõ lý do. Đột nhiên, tất cả phi hành của tàu chiến Bạch Hổ đều nổi giận. Bọn họ đã từng bị đánh thê thảm như thế này từ bao giờ chứ? Bọn họ là hạm đội mạnh mẽ nhất chiến đấu cho Bạch Hổ đế quốc. Mỗi khi ra tay, đối thủ đều đầu hàng hoặc dễ dàng bị tiêu diệt. Thua, cớ nào lại có lý như vậy? Nhất thời, tất cả chiến hạm Bạch Hổ đều phát động công kích. Tháp pháo của hai bên lần lượt nổ súng. Ánh sáng của vụ nổ thổi bay cả cát lên trời. Cuộc chiến kéo dài một thời gian dài, cho đến khi các tàu chiến Bạch Hổ lần lượt tháo chạy. Trong trận chiến này, tàu chiến Bạch Hổ đã bị bắn rơi ít nhất mười mấy chiến hạm. Tàu chiến Hắc Ưng cũng bị tổn thất không ít. Trần Bình đã chứng kiến ít nhất 5 tàu chiến Hắc Ưng bị tiêu diệt. Chiến hạm Hắc Ưng này cũng là 10 đến 20 triệu linh thạch. Tổn thất của Trần Bình trong trận chiến này chắc chắn tổn thất không dưới 100 triệu linh thạch. Nhưng về phía tàu chiến Bạch Hổ, tổn thất còn lớn hơn. Tính ra linh thạch tích tháp pháo, cộng với hàng chục chiến hạm Bạch Hổ bị hư hại, Bạch Hổ đế quốc mất ít nhất khoảng 1 tỷ linh thạch trong trận chiến này. Những tổn thất này đều là bởi vì Âu Dương Khắc muốn báo thù cho Triệu Long. Chuyện này nếu bị Thánh Hoàng của Bạch Hổ đế quốc, cha của Âu Dương Khắc phát hiện, ngay cả Âu Dương Khắc nhất định sẽ bị trừng phạt. Sau khi mất mười mấy chiến hạm Bạch Hổ, Âu Dương Khắc cuối cùng cũng đến nơi. Theo sau hắn có hơn chục cường giả 9 sao, đa số đều là cường giả cửu tinh giai đoạn đầu, nhưng cũng có cường giả ở giai đoạn trung kỳ. Phải nói, Âu Dương Khắc lần này mang đến một đội hình rất mạnh. Cho dù chân mình có ba đầu sáu tay, anh nhất định không phải là đối thủ của những người này. Có thể thấy, Âu Dương Khắc thật sự rất muốn báo thù, nếu không đã không mang theo nhiều quân như vậy. Mặc dù hắn cũng có thể tìm được cường giả thánh giai, nhưng Âu Dương Khắc đã từng đấu với Trần Bình. Hắn biết thực lực của Trần Bình chỉ ở cấp cửu tinh. Hắn nghĩ những người này đủ để giết chết Trần Bình. Trần Bình, nếu mày dám giết người của tao, nếu mày không chết hôm nay, chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc. Âu Dương Khắc không khỏi tức giận hét lên ngay khi nhìn thấy Trần Bình. Nghe Âu Dương Khắc nói, Trần Bình khẽ mỉm cười, bước ra khỏi tàu chiến Côn Bằng, đồng thời lấy ra nhẫn chữ vật cất tàu chiến Hắc Ưng lẫn tàu chiến Côn Bằng đi. Âu Dương Khắc, nếu không phải lúc trước cậu đưa cho tôi tấm bản âm dương, người đó sẽ không vì tôi lấy lại tấm bản âm dương mà chết thảm như vậy. Hắn chết hoàn toàn là do cậu. Lúc này, Âu Dương Khắc làm sao có thể nghe được những lời này chứ? Vẻ mặt hắn tức giận nhìn Trần Bình. Đừng nói láo, nếu không phải mày, Triệu Long làm sao có thể chết? Hôm nay tao sẽ báo thù cho Triệu Long. Trần Bình, đây là nơi chôn xác của mày, cho dù là ai tới cũng không thể cứu được. Tự tin như vậy không phải bởi vì đây là địa bàn của Bạch Hổ Đế Quốc, quan trọng nhất chính là những cường giả chiến sao xung quanh hắn. Trần Bình tự nhiên nhận thấy sức mạnh của những người xung quanh Âu Dương Khắc, nhưng anh không để ý đến điều đó chút nào. Cậu nghĩ rằng chỉ cần vài người này có thể giết tôi sao? Thật là một trò đùa. Nhìn ánh mắt thách thức của Trần Bình, Âu Dương Khắc càng tức giận, giơ tay chỉ vào Trần Bình. Âu Dương Khắc nghiêm mặt quát. Giết hắn cho tôi, ai có thể giết hắn, tôi cho người ấy 1 tỷ linh thạch và một bảo vật tinh linh cấp cao. 1 tỷ viên linh thạch cộng với một bảo vật tinh linh cấp cao. Có thể thấy Âu Dương Khắc đã bỏ ra rất nhiều vốn liếng để giết Trần Bình. Ngay cả Trần Bình cũng hơi nheo mắt. Không ngờ Âu Dương Khắc lại đưa ra phần thưởng như vậy để giết mình. Quả nhiên, không hổ là hoàng tử, một phát ra tay là hàng tỷ linh thạch, bảo vật cấp cao. Nhưng đáng tiếc, không ai trong số họ có thể nhận được phần thưởng này đâu. Trần Bình vừa nói, những người đó đã tự mình lấy ra vũ khí của Linh Bảo, rồi tung chiêu và tấn công Trần Bình. Nhìn thấy điều này, Trần Bình không còn do dự nữa, lập tức lấy ra tháp thông thiên, giải phóng tất cả hàng chục cường giả 9 sao bên trong. Giết chúng đi, nếu trận chiến này thắng, tôi sẽ thưởng đủ cho các người. Tăng tốc độ tích lũy sinh lực trong tháp thông thiên. Nghe vậy, những cường giả đi ra khỏi tháp, họ đương nhiên biết việc tăng tốc độ nạp sinh lực của mình là gì. Nhưng đó là phần thưởng cho việc đẩy nhanh tốc độ tu luyện của họ. Những người trong số họ đã vượt qua rào cản đó để đạt đến đỉnh cao của cửu tinh. Vì vậy họ vô cùng ghen tị với phần thưởng này. Hai người một ngựa nhanh chóng giao chiến thành một đoàn. Chiến trường lập tức mở rộng. Một số người đứng xem kịch ở phía xa còn chưa kịp chạy thoát thân đã bị hậu quả của trận chiến mà chết ngay tại chỗ. Trong khi Trần Bình và Âu Dương Khắc đều đứng đó không nhúc nhích, Âu Dương Khắc chỉ tức giận nhìn Trần Bình mà không làm gì cả. Hắn ta đã từng đấu với Trần Bình trước đây và biết rằng bản thân không phải là đối thủ của Trần Bình. Vì vậy hắn ta không bao giờ động thủ. Mà nguyên nhân quan trọng nhất khiến Trần Bình không làm được gì chính là trong người thiếu sinh khí. Nếu không thì làm sao có thể nhìn Âu Dương Khắc gặm nhấm ở đó. Đương nhiên Âu Dương Khắc cũng không biết chuyện này. Nếu không hắn sẽ không cho phép Trần Bình đứng ở nơi đó, chu du bên ngoài chiến trường. Vì hầu hết các cường giả do Trần Bình mang đến đều là những người ở giai đoạn giữa và cuối của cửu tinh. Cán cân chiến thắng dần nghiêng về phía Trần Bình. Theo thời gian, chiến thắng của trận chiến này đương nhiên phải thuộc về Trần Bình. Khi nhìn thấy điều này, Âu Dương Khắc đã rất ngạc nhiên. Hắn ta chưa bao giờ tìm ra nơi mà Trần Bình đã tìm được nhiều người quyền lực đến vậy. Người hắn mang theo là một cường giả đến từ kinh thành Bạch Hổ Đế Quốc. Nhưng trước khi Trần Bình ở một mình, hắn ta đã không gặp Trần Bình chỉ trong vài giờ mà có thể có nhiều người giúp đỡ như vậy. Đây là điều mà hắn ta không thể chấp nhận được. Nhưng dù trong lòng có khó chịu đến mức nào, kết quả của sự việc đã đến rồi. Những người do Trần Bình mang tới đều mạnh hơn người của hắn. Nếu trận chiến tiếp tục thì những người do Âu Dương Khắc mang đến có lẽ đều sẽ bị giết. Một khi điều đó xảy ra, bản thân Âu Dương Khắc cũng không biết phải đối mặt với sự tra khảo của cha mình như thế nào. Dù sao đây cũng là hơn chục cường giả chín sao, dù ở đâu cũng là thế lực không thể coi thường. Nếu hôm nay tất cả đều chết, cha hắn nhất định sẽ không buông tha cho hắn. Nghĩ đến đây, Âu Dương Khắc vội vàng hét vào mặt đám người đang tranh giành trời đất. Lại đây, đi thôi. Sau đó không quên nói với Trần Bình. Trần Bình, đừng tưởng rằng việc giết Triệu Long của mày lại kết thúc như vậy. Tao nhất định phải bắt mày trả giá. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Sau khi nói ra những lời tàn nhẫn, Âu Dương Khắc đã muốn mang người đi. Nhưng Trần Bình làm sao có thể để hắn làm theo ý mình. Anh hét về phía những cường giả đi ra từ tháp thông thiên kia. Đừng bỏ sót một kẻ nào, giết hết. Những lời của Trần Bình đối với các cường giả đi ra từ trong tháp thông thiên này mà nói, giống như thánh chỉ, bọn họ không thể không nghe. Kết quả là những cường giả kia đồng loạt tung ra những chiêu thức mạnh nhất của mình và tấn công kẻ thù ở phía đối diện. Những người mà Âu Dương Khắc mang đến tất nhiên không thể ngồi chờ chết, họ cũng dùng chiêu thức mạnh nhất của mình để chống trả. Nhưng sự chênh lệch về thực lực chiêu thức không thể bù đắp được. Cùng với từng đợt nổ ầm ầm, có rất nhiều cường giả bên Âu Dương Khắc đã bị đánh tới mức trọng thương, thậm chí còn có một vài người chết ngay tại chỗ. Âu Dương Khắc nhìn thấy cảnh này, hai mắt trợn trừng, trong ngực cực kỳ tức giận. Nhưng hắn không có cách nào, vì tình huống trước mắt đã vượt quá khả năng kiểm soát của hắn. Dù hắn rất muốn báo thù, nhưng hắn không có năng lực đó. Hắn chỉ có thể đưa những cường giả chín sao còn sống này nhanh chóng rời đi. Bất kể có thế nào, còn sống sót là được, chỉ ít không thể chết hết ở đây. Nếu không, sau khi Âu Dương Khắc trở về, hắn cũng không biết nên đối mặt như thế nào với cha hắn. Bây giờ trận chiến đã kết thúc, Trần Bình tung ra tháp thông thiên lần nữa, thu tất cả những cường giả ở phía trước kia về. Ở trận chiến này, nếu không có những cường giả này trợ giúp, thì Trần Bình tuyệt đối không thể đánh bại nhiều cường giả như vậy. Nếu chỉ có mình anh đối mặt với hơn 10 vị cường giả chín sao, 100% Trần Bình sẽ chết ở chỗ này. Trần Bình quay về chiến hạm rồi phân phó Thiên Thành. Đi thôi, chúng ta không thể ở lại chỗ này nữa. Nếu không đợi thêm chút thời gian nữa thì những cường giả ở thủ đô Hoàng Thành Bạch Hồ kia sẽ tới. Lúc đó rất có thể chúng ta sẽ thực sự không đi được. Thiên Thành nghe vậy thì không chần chừ nữa, thúc giục chiến hạm nhanh chóng đi về phía xa với tốc độ nhanh nhất. Trần Bình nghỉ ngơi một lúc, khôi phục nguyên khí trong cơ thể được 7-8 phần. Lúc này anh mới lấy tháp thông thiên ra, bắt đầu điều chỉnh tốc độ tích tụ nguyên khí bên trong tháp. Dù sao, trước đây anh đã đáp ứng với người ta, không thể nói lời không giữ lấy lời. Những người đó đều là quân bài chưa lật của Trần Bình, nên đương nhiên anh không thể để họ thất vọng về mình. Nếu không, về sau, đến lúc phải chết, bọn họ quẳng gánh, mặc kệ, thì Trần Bình sẽ thảm thực sự. Sau khi làm xong, Trần Bình lấy gương âm dương ra, bắt đầu khôi phục nguyên khí trong cơ thể. Hai người Thiên Thành và Hạ Hàn Tuyết lần đầu tiên nhìn thấy gương âm dương, nhìn Trần Bình ngồi dưới đất, hai chân xếp bằng, trên tay anh còn cầm một cái khay, nhất thời họ thấy hơi kỳ lạ. Nhưng họ cũng không hỏi quá nhiều, nếu chuyện này liên quan đến họ, Trần Bình nhất định đã sớm nói cho họ biết rồi. Lúc này Trần Bình không nói gì, bọn họ cũng không hỏi nhiều. Trong lúc Trần Bình khôi phục nguyên khí, anh chợt nghe thấy một tiếng vang rất lớn. Cùng lúc đó, chiến hạm chấn động kịch liệt. Cảm thấy chiến hạm đang sắp rơi, Thiên Thành kinh ngạc, vội vàng quay người lại. Hai tay bắt đầu thao tác một cách nhanh chóng. Nhưng cho dù cô ta vận hành như thế nào, chiến hạm này vẫn trong tình trạng hạ cánh, nó không thay đổi chút nào. Thiên Thành, đây là sao? Trần Bình cũng rút khỏi trạng thái tu luyện và đứng bên cạnh Thiên Thành, nhìn Thiên Thành đang thao tác một cách nhanh chóng. Chủ nhân, hình như chiến hạm đã gặp phải một trận va chạm dữ dội, nhưng trên radar không thấy bất kỳ chướng ngại vật nào. Chiến hạm xảy ra va chạm, trên radar lại không có dấu hiệu. Trần Bình cũng thấy hơi kỳ lạ, họ đang ngồi trên một chiếc chiến hạm có tính năng rất tốt, sao lại gặp phải tình huống này? Dù không biết lý do, nhưng trước tiên Trần Bình đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Thiên Thành, Hạ Hàn Tuyết, hai người mau vào tháp thông thiên, tôi luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Hai người Hạ Hàn Tuyết và Thiên Thành cũng không do dự, trực tiếp tiến vào trong tháp thông thiên. Trần Bình ở lại lắc mình một cái, anh hiện ra từ trong chiến hạm. Trong nháy mắt đi xa ấy, anh đã thu chiến hạm vào. Sau khi thu hồi chiến hạm, Trần Bình lại gọi Chiêm Đại Bàng về. Anh Bàng, chiến hạm xảy ra chút vấn đề, khả năng lại cần đến sự trợ giúp của anh rồi. Không sao. Trần Bình ngồi trên lưng Chiêm Đại Bàng, nhìn xung quanh không rời mắt. Anh không thể hiểu tại sao điều này lại xảy ra với chiến hạm. Nhưng không đợi anh nhìn ra manh mối gì, Chiêm Đại Bàng ở dưới bỗng nhiên mở miệng nói. Nơi đây hình như là một di tích. Di tích? Sao tôi không thấy? Trần Bình thu hết nguyên khí vào hai mắt, đôi mắt trợn tròn, nhìn xung quanh lần nữa, nhưng vẫn không thấy gì. Đầu đầu cũng có những đỉnh núi đổ nát, không có dấu hiệu di tích nào. Nếu cảm giác của tôi không sai, thì đây hẳn là một di tích bị dùng ẩn hình trang trí. Ẩn hình trang bị sao? Trần Bình lần đầu tiên nghe danh từ này, anh hơi nghi hoặc rồi lên tiếng hỏi Chiêm Đại Bàng. Anh Bàng, anh có chắc thực sự có di tích sao? Vậy anh có thể đưa tôi đi xem không? Trong di tích khá nguy hiểm, có di tích thì dù là bậc thánh đi vào cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thì bên trong loại di tích bị dùng ẩn hình trang trí này càng nguy hiểm hơn. Anh chắc chắn muốn đi vào thật sao? Chiêm Đại Bàng không lập tức đưa Trần Bình đến, mà trước tiên nói với Trần Bình về sự nguy hiểm của khu di tích và chờ đợi câu trả lời của anh. Trần Bình ngập ngừng khi nghe Chiêm Đại Bàng nói. Dựa theo lời nói của Chiêm Đại Bàng, cường giả thánh giai cũng có thể gặp nguy hiểm, mà anh là trung kỳ cửu tinh, thì nếu tiến vào, nhất định sẽ gặp vô số nguy hiểm. Nhưng nếu không đi vào, anh sẽ tổn thất rất nhiều bảo vật trong di tích. Phải biết rằng, phàm là di tích, thì trong đó đều có rất nhiều bảo vật, thậm chí còn có linh bảo cấp thiên, thánh khí. Mà dù không có mấy thứ này, thì có thể đi vào di tích một lần, sẽ có thu hoạch rất lớn. Suy tư hồi lâu, Trần Bình hướng về phía dưới người Chiêm Đại Bàng, nói rằng: Anh Bàng, di tích này có thể gặp không thể cầu. Tôi không muốn bỏ qua cơ duyên lần này. Dù bên trong gặp nguy hiểm, không phải còn có anh Bàng giúp tôi sao? Chúng ta vào xem đi. Nếu Trần Bình đã quyết định, Chiêm Đại Bàng cũng không nói thêm gì nữa, rồi đưa Trần Bình bay về hướng anh ta cảm nhận được. Rất nhanh sau đó, Chiêm Đại Bàng dừng lại, đưa Trần Bình cùng đáp xuống mặt đất. Nơi đây là cửa vào di tích. Nhóc con, tôi muốn nhắc nhở anh một câu. Một khi tiến vào trong di tích, hãy cẩn thận, đừng để lòng tham trong lòng khống chế. Nếu không, muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Nghe Chiêm Đại Bàng nhắc nhở, Trần Bình ra sức gật đầu và đáp. Yên tâm đi, anh Bàng, tôi sẽ chú ý. Mọi chuyện đều lấy an toàn làm chủ. Đối với câu trả lời thuyết phục của Trần Bình, Chiêm Đại Bàng rất hài lòng, rồi gật đầu với anh, biểu thị anh có thể đi vào. Trần Bình lần đầu tiên nghe nói đến di tích ẩn hình trang trí. Anh đứng ở cửa vào di tích mà trong lòng rất kích động. Nhưng anh vừa bước chân vào di tích, anh đã bị bao trùm bởi bóng tối vô tận, nhìn không thấy mọi thứ xung quanh. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 469 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.